Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 38, uy danh truyền xa. Máy ném đá, thả vũ khí lạnh thời đại, đây chính là công thành lợi khí, khó mà ngăn cản, dùng để nện người, đây không phải đánh con muỗi dùng đại pháo sao? Oanh, bóng đen bao phủ. Thứ một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, mau trốn, hơn 1.600 người đội ngũ, trong nháy mắt tan tác, quay người liền muốn trốn, đá tảng rơi xuống trong nháy mắt không thể đập phải người. Nhưng tảng đá là tròn, sau khi hạ xuống ầm ầm nhấp nhô, những bộ lạc này chiến sĩ chạy lại nhanh, cũng không cách nào cùng nhấp nhô đá tảng so. A, một tiếng hét thảm truyền đến, trong chớp mắt liền có gần 200 người bị đá tảng chèn ép mà qua. Không chết thì cũng trọng thương, khoái đao thủ đám người thấy này kinh sợ không thôi. Bọn hắn thuộc tính cao, có kỹ năng, hoàn toàn có thể tránh né đá tảng, sẽ không bị tùy tiện nện vào. Nhưng dựa theo này mắt trôi qua giảm quân số tốc độ, chính bọn hắn có thể trốn. Mang tới bộ lạc chiến sĩ, sẽ phải bị chết 7-8 phần. Không, chạy đến trong rừng cây, tảng đá sẽ bị cây cối ngăn lại. Bất quá, bởi vì sau lưng liền là rừng cây nguyên nhân, khoái đao thủ bọn hắn phát hiện, tình huống không có bọn hắn dự liệu ác liệt. Những tảng đá kia sau khi hạ xuống, sẽ rất sắp bị rừng cây chặn lại, chỉ cần không bị nện vừa vặn. Mượn cây cối yểm hộ, liền có thể an toàn chạy thoát. Đại khái tổn thất 5-600 người. Vẫn được, thấy này, khoái đao thủ bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia lại là thứ quỷ gì? Đang khi bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, quá cái dương ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời. Phát hiện tảng đá không nện xuống, mà là từ rừng cây phía trên bay qua. Nhưng màu đen tảng đá lớn lúc bay qua, lại là có hàng loạt màu đen bột phấn từ đó bay lả tả xuống dưới. Toàn bộ bầu trời lập tức biến thành một mảnh màu đen. Bột phấn, không đúng, đây là xi măng, cái tên này, chuẩn bị không khiến cho chúng ta người trốn. Phát giác được bầu trời vung vãi chính là xi măng bột phấn về sau. Mấy người đều là kinh sợ không thôi. Trong nháy mắt đã nhận ra kẻ địch ý đồ, xi măng hồng vung vãi, trộn lẫn trong không khí. Bọn hắn muốn tiếp tục chạy hô hấp, khẳng định sẽ đem bột phấn hút vào lỗ mũi cùng yết hầu. Thứ này hút vào, thế nhưng là lập tức ngưng kết, làm cho không người nào có thể hô hấp, mà không chạy, che mũi chậm rãi đi, cũng là có thể mức độ lớn nhất tránh cho hút vào bụi. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn liền trốn không thoát, không ít hút vào xi măng bụi bộ lạc chiến sĩ, bắt đầu không thể thở nổi, chỉ có thể ngừng lại cầu cứu, còn không có hút vào quá nhiều, không thể không chậm dần bước chân, miễn được bản thân cũng giống vậy. Xong, khoái đao thủ đám người thấy này, không khỏi tuyệt vọng, bọn hắn còn muốn lấy có thể chạy mất không ít người. Còn có thể đông sơn tái khởi, hiện tại xem ra, chỉ sợ là liền 100 người đều chạy không thoát, nhưng liền xem như thế, bọn hắn cũng không thể không đi, bọn hắn liền sẽ được lưu lại, triệt để xong đời, vứt xuống hơn 1.000 bộ lạc chiến sĩ, 4 người mang theo riêng phần mình đồng đội, chạy trối chết, chờ bụi rơi xuống, vịnh biển trong lãnh địa. Tùy theo có hàng loạt chiến sĩ vây tới, bắt làm tù binh những bộ lạc này chiến sĩ. Bất quá, có tương đối một bộ phận người đã là ngạt thở chết. Hơn 1.000 người, sống sót chỉ có không đến 800. Biết thiên thượng nhân gian những người kia ban bố tiêu diệt nhiệm vụ à? Khoái đao thủ bọn hắn tiếp nhiệm vụ, liên kết xuất kích, hơn 1.600 người biên đội. Lại là liền người ta lãnh địa đều không có thể đi vào. Liền bị đánh bại, sau đó ở buổi tối bộ lạc liền bị diệt. Không phải đâu, hơn 1.600 người đội ngũ, liền bộ lạc đều vào không được. Quá khoa trương đi, người nào biến thái như vậy? Hắc hắc, không nói không biết, tin tức truyền ra về sau, mới có người truyền ra tin tức, nói người này cũng không phải bình thường người, mà là một cái nào đó siêu cấp trò chơi cao thủ. Ở trong game có thể bán thông quan bài danh siêu cấp người chơi. Còn bán qua nhiều lần. Ta đi, này quá choáng rồi, đưa ta cách khá xa. Mặc dù trông mà thèm thiên thượng nhân gian cho ban thưởng. Nhưng tiếp không được, tối hôm đó, một tin tức thật nhanh tại công lược trong liên minh truyền bá. Nhận được tin tức người chơi lãnh chúa, không khỏi đều là thấy khó có thể tin. Khoái đao thủ bọn hắn phát triển đã là rất không tệ. Một tháng ngàn người bộ lạc, tại công lược trong liên minh cũng là có thể phái tiến vào trước mấy chục. Kết quả liên kết đi tiến đánh khác bộ lạc, vào không được người khác lãnh địa. Đồng thời tại đêm đó, liền toàn bộ bị diệt. Bất quá khi cái kia vịnh biển bộ lạc tên lãnh chúa cùng sự tích truyền ra về sau. Không ít người chơi vừa sợ thán. Nguyên lai là siêu cấp cao thủ, khó trách như thế nghiêu bức, tiếp tục khiến cho cái tên này phát triển tiếp, là một cái phiền toái lớn a. Nhưng loại trừ chúng ta, tại chung quanh hắn, đã không có ai là đối thủ của hắn, tại một cái bốn phương thông suốt hang núi trong bộ lạc. Xà nữ cau mày nói với Thâm Hôi Sắc, tội ác trong đô thị, các nàng tại Trần Binh trên tay ăn thiệt thòi lớn. Chưa từng tới hai cái trò chơi, lại tại tiên sử đại lãnh chúa trong gặp nhau. Tại trò chơi này bên trong, xà nữ vốn cũng không đem Trần Binh xem làm đối thủ. Bởi vì hai bên căn bản không phải một cái trình độ. Nàng chỗ trong đội ngũ, có một cái mê vụ người chơi già dặn kinh nghiệm tại. Đối trò chơi này nghiên cứu tương đối thấu triệt, lần trước ở trong game. Thậm chí cùng Thái Dương Thành đấu qua một trận, mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng lần này lại đến, có thể đánh thắng Thái Dương Thành cũng khó nói. Xà nữ cùng Thâm Hôi Sắc sẽ tiến vào tiền sử đại lãnh chúa trò chơi. Nhưng thật ra là có cọ ban thưởng ý nghĩ, đừng nhìn nàng ngay từ đầu liền đem Trần Binh tin tức phát cho Diêm Phi. Khiến cho Diêm Phi chính hắn cân nhắc là xuất thủ hay không. Vào lúc đó trong mắt của nàng, Trần Binh làm bất quá là trò đùa trẻ con, căn bản không đáng lo lắng. Thế nào biết một tháng thời gian đi qua, Trần Binh lập tức phát triển ra trong trò chơi có thể xếp được tên gọi lãnh địa. Liền truyền về tin tức đến xem, Trần Binh lãnh địa ít nhất tại cả cái trò chơi bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Có thể cùng các nàng mê vụ lãnh địa có thể liều một trận. Cái tên này có chút tà môn. Cái trò chơi này không phải là hắn am hiểu trò chơi loại hình mới đúng. Nhưng y nguyên có thể chơi đến tốt như vậy. Thật sự là kỳ quái. Thâm Hôi Sắc suy tư nói ra. Hắn trò chơi kinh nghiệm khẳng định cùng Lưu Vong không so được. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là trò chơi ngay từ đầu liền thăm dò một cái nguy hiểm tiền sử di tích. Được cực phẩm đồ tốt. Sau đó lập tức bạo phát, xà nữ lạnh giọng một tiếng, trong miệng nàng Lưu Vong, chính là nàng và Thâm Hôi Sắc lần này cần cọ đùi. Đối tiền sử đại lãnh chúa cực độ có nghiên cứu, hẳn là như thế, cá nhân hắn thực lực rất mạnh, trò chơi ngay từ đầu liền có thể thăm dò nguy hiểm di tích không kỳ quái. Thâm Hôi Sắc gật đầu, đồng ý, nhận vì khả năng này lớn nhất. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Xem Lưu Vong a, chúng ta cũng nghĩ biện pháp khiến cho thuộc tính của mình thực lực trở nên càng mạnh hơn một chút. Đến lúc đó thật có thể muốn lại cùng tên kia đối đầu. Hắn tùy theo nói ra. Một bên khác, Trần Binh cũng không biết đại danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ công lược liên minh. Hoàn thành không ít cường đại lãnh địa cái đinh trong mắt. Ngày kế công chiếm khoái đao thủ đám người bốn cái lãnh địa, này bốn cái bộ lạc cường đại mà giàu có. Đánh xong về sau, Trần Binh chỉ có thể cảm thán, chiến tranh mới là làm giàu thủ đoạn a. Đánh xuống này bốn cái bộ lạc về sau, dù cho hắn không cưỡng chế những cái kia bộ lạc trụ dân gia nhập, lãnh địa của hắn trụ dân số người cũng có thể lập tức vượt qua 4.000. Lãnh địa sắp lần nữa nghênh tới một lần đại phát triển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.